khó bể hòa hợp. Chương 33, thương vụ mua lại Sen Game 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Xưởng không nói thêm gì nữa vì cô dâu và chú rể đã đi tới trước mặt linh mục. Mục sư đọc một đoạn dài. Kinh Hồng không nghe rõ. Sau đó cặp đôi kia đọc lời thề nguyện cùng mục sư. Bọn họ xoay người và đối mặt với nhau. Tay nắm tay nhìn thẳng vào mắt người còn lại. Lúc này Kinh Hồng mới thấy rõ dáng vẻ của đôi tân hôn. Chàng trai rất anh tuấn và cô gái rất xinh đẹp. Đây là một cặp rất xứng đôi. Có lẽ vì đang đến đoạn quan trọng nên người xem lễ cưới ở cầu tàu cũng lặng lẽ di chuyển về phía giáo đường. Tiến lại gần nhưng không quấy nhiễu tới người ta. Kinh Hồng và Chu Xưởng cũng đi theo ở phía sau. Lời thề nguyện theo gió bay tới đây. Có lẽ vì đã biết trước nội dung lời thề trong đám cưới nên dù chỉ nghe được vài chữ rời rạc nhưng Kinh Hồng cũng ghép được một đoạn hoàn chỉnh. Bọn họ nói, I take you, for me lawful wife, husband, to have and to hold from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, until death do us part, I will love you and honor you all the day of my life. Chấm, anh, em là, nhận em, anh, làm vợ, chồng hợp pháp và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi giàu sang hay nghèo đói, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe. Anh, em sẽ yêu thương và tôn trọng em, anh mọi ngày trong suốt đời anh. Em, dù giàu có hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay ốm đau. Em sẽ vẫn yêu anh và tôn trọng anh mọi ngày trong cuộc đời mình. Hai người nói xong mà người xem lễ cưới cũng cảm động lây. Vì họ đang chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất cả đời này của hai người họ. Mục sư mở hộp lấy nhẫn và giơ lên. Nói một câu gì đó rồi cẩn thận trao nhẫn cho chú rể. Chú rể nhận nhẫn rồi đeo vào ngón tay thon dài của cô dâu đang vươn ra. Cô dâu đeo găng tay dài màu trắng có họa tiết phức tạp và tinh tế bên trên. Sau khi đã đeo nhẫn, mục sư tuyên bố từ giờ trở đi hai người đã là một cặp vợ chồng. Tiếng nói lại mơ hồ truyền tới. Now that you both have committed yourself to one another, through the sacred vow that you have taken and by the giving and receiving of this ring, I now pronounce you husband and wife. Bây giờ hai con đã cam kết với nhau, qua những lời thề thiêng liêng mà các con đã thực hiện bằng cách trao và nhận cặp nhẫn này. Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Họ đã nói ra lời thề nguyện thiêng liêng của mình và từ giờ trở đi họ đã là một đôi vợ chồng. Mục sư lại nói với chàng trai, "You may now kiss the bride." Và cặp đôi bắt đầu ôm hôn nhau. Đó không phải là nụ hôn nghi thức cho có lệ. Chú rể cụp mắt nhìn. Cô dâu nhắm mắt lại ôm lấy chồng mình. Hai người bọn họ cảm nhận tình yêu, sự dịu dàng và nụ hôn mềm mại của người kia bằng cả tấm lòng giữa biển trời xanh biếc. Giờ con có thể hôn cô dâu. Nụ hôn kết thúc, bạn bè và người đứng xem đồng loạt vỗ tay. Kinh Hồng và Chu Xưởng cũng không nằm ngoài số đó. Lúc này cô dâu và chú rể mới vẫy tay với những người đứng xem lễ cưới. Bọn họ tay trong tay thể hiện dáng vẻ thân mật nhất. Hôn lễ đã kết thúc, cặp đôi bắt đầu chụp ảnh cùng gia đình. Những người đứng xem cũng dần tản đi. Kinh Hồng và Chu Xưởng xuống khỏi cầu gỗ. Vừa khéo đã tới giờ ăn trưa. Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng, cùng ăn gì đó nhé. Có mấy nhà hàng khá ngon trên đảo lớn. Được, Kinh Hồng cũng không từ chối. Trái lại anh còn hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi khi không phải là đối thủ cạnh tranh của Chu Xưởng. Nhà hàng nào thế? Chu Xưởng ngẫm nghĩ rồi đáp. Dilani, hải sản. Kinh Hồng đáp. Được, nhà hàng nào cũng được không quan trọng. Thực ra Kinh Hồng không chấp nhất với việc ăn, vì anh quá bận. Hai người sóng vai bước vào nhà hàng Dilani. Tìm một bàn gần cửa sổ nhìn ra biển. Trên bàn có bầy hoa tươi. Là một bông hồng. Dù sao thì hầu hết khách ở đây đều là vợ chồng. Giám đốc Kinh đi vệ sinh trước đi. Chu Xưởng nói. Tôi giữ chỗ cho. Kinh Hồng cũng không khách sáo. Anh đứng dậy đẩy ghế ra. Ánh mắt hờ hững lướt qua rồi đi về phía toilet. Kinh Hồng quay lại thì đến lượt Chu Xưởng đi rửa tay. Giữa chừng hắn có kiểm tra hòm thư công ty và xử lý vài việc quan trọng. Có vài việc khá phiền phức nên Chu Xưởng đành ra khỏi nhà hàng để gọi hai cuộc điện thoại. Vốn cảm thấy có lỗi vì bỏ Kinh Hồng ở đó. Nhưng Chu Xưởng nào ngờ khi quay lại nhà hàng thì lại thấy một cô gái đang ngồi đối diện Kinh Hồng. Cô gái vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình. Nói tiếng Anh rất lưu loát nhưng ngoại hình lại không giống người phương Tây mà thiên về Trung Đông hơn. Tóc đen, mắt đen nhưng mũi cao mắt sâu vô cùng quyến rũ. Có lẽ cô đã di cư sang Bắc Mỹ từ hồi còn bé hoặc có thể là thế hệ thứ hai hoặc thứ ba. Cô gái còn rất trẻ. Hẳn là đi nghỉ dưỡng cùng cha mẹ. Hai người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô gái đang cho Kinh Hồng xem gì đó trong điện thoại. Kinh Hồng lắng nghe rất tập trung. Đôi khi còn đáp lại đôi câu. Chu Xưởng đứng đó một lúc nhưng Kinh Hồng hoàn toàn không nhận ra hắn đã quay lại. Chu Xưởng lẳng lặng nhìn một lúc rồi đi tới ngồi xuống một bàn trống bên cạnh Kinh Hồng. Hắn mở menu rượu ra lật xem rồi gọi một ly whisky. Cũng khá tình cờ. Hắn vừa ngồi xuống thì cô gái đang dựa vào cửa sổ phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn. Trông cô có vẻ giống một ngôi sao trẻ tuổi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chu Xưởng chợt nhoẻn miệng cười. Hắn biết mình có sức hấp dẫn. Quả nhiên ngay sau đó, cô gái kia do dự một chút rồi cũng cầm ly rượu lên đi tới. Lúc này Kinh Hồng đã nhìn thấy. Anh liếc mắt qua chỗ Chu Xưởng. Ánh nhìn của cả hai va vào nhau trong giây lát. Nhưng bỗng nhiên Chu Xưởng lại thấy chán chết. Người kia đã đi tới trước mặt. Chu Xưởng đứng dậy nói. Xin lỗi. Bạn đi cùng tôi đang ngồi bên kia. Có vẻ như đã nói chuyện xong rồi. Tôi phải qua đó đây. Cô gái kia khựng lại. Mặt kiểu. Excuse me. Rốt cuộc anh bị bệnh gì vậy? Có phải anh thèm đòn lắm không? Tôi phải buôn ngay với đám chị em mới được. Ở phía bên kia, Kinh Hồng cũng nói với cô gái lạ mặt. Ngại quá, bạn đi cùng tôi trở lại rồi. À, cô gái kia nhìn Chu Xưởng rồi lại hỏi Kinh Hồng. Vậy đêm nay anh có thể đi dạo một vòng quanh đây với em không? Không được, Kinh Hồng nói. Chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé. Kinh Hồng không ngốc. Hứng thú của người kia rất rõ ràng. Lại vừa khéo có một người anh đang học tiến sĩ ở đại học P. Cho Kinh Hồng xem ảnh rồi lại cho Kinh Hồng xem tiếp cái khác. Người nọ đi rồi. Chu Xưởng mới ngồi xuống ghế đối diện Kinh Hồng. Chu Xưởng vẫn nhìn vào mắt Kinh Hồng trong suốt quá trình ngồi xuống. Kinh Hồng cũng vậy. Ánh mắt của hai người như mang theo móc câu. Bắt lấy nhau và thăm dò lẫn nhau. Chu Xưởng cảm thấy dường như Kinh Hồng đã nhìn thấu hắn. Lại như không phải, sau khi ngồi xuống, ánh mắt của hai người vẫn quấn lấy nhau thêm mấy giây. Kinh Hồng cúi đầu nhìn thực đơn rồi hỏi Chu Xưởng, ăn gì đây? Nhà hàng này rất nổi tiếng. Chu Xưởng cũng mở thực đơn ra và nói, nổi tiếng chẳng nói lên điều gì cả. Trước đây tôi còn từng ăn phải đồ mốc ở Post Ran. Kinh Hồng cười. Món gì mốc thế? Post Ran là khách sạn sang trọng nổi tiếng nhất dọc theo quốc lộ 1 của California. Rất được ưa chuộng bởi các ngôi sao Hollywood và những người giàu có ở thung lũng Silicon. Nhà hàng trong khách sạn đó cũng có sao Michelin. Chu Xưởng nói. Việt Quất, lúc bưng lên đã phủ đầy mốc trắng rồi. Trông như cuộn len ấy. Kinh Hồng bật cười thành tiếng. Anh hỏi, thế cậu có ăn không? Đương nhiên là không. Chu Xưởng được hỏi câu nào đáp câu đó. Tôi có mù đâu. Ngạc nhiên thật. Kinh Hồng giễu cợt. Không ngờ giám đốc Chu còn nhận biết được lông mốc đấy. Chu Xưởng hỏi. Sao tôi lại không nhận biết được? Rốt cuộc trong mắt cậu tôi là người thế nào vậy? Kinh Hồng liếc mắt nhìn hắn. Theo truyền thuyết thì quản gia kiểu anh nhà giám đốc Chu dùng bóng bàn để tập bưng bê đồ ăn. Cực kỳ tỉ mỉ. Tôi còn tưởng cả đời giám đốc Chu còn chưa từng nhìn thấy thứ gì mốc meo. Chu Xưởng nhếch mắt khỏi thực đơn. Hắn nhìn Kinh Hồng đầy ý tứ sâu xa. Lúc quản gia kiểu anh tới thì tôi cũng tốt nghiệp đại học rồi. Vậy mà bữa ăn lại vui vẻ vô cùng. Sóng biển ngoài cửa sổ liên tục vỗ. Ánh nắng ở Ấn Độ Dương rất gay gắt. Chói chang đến mức rối trá. Nó trắng xóa. Cuồn cuộn mãnh liệt như muốn nhấn chìm cả hòn đảo này. Kinh Hồng nhìn ra ngoài từ cửa sổ kịch trần. Anh nhìn mặt trời chỉ cảm thấy mặt trời chói mắt. Hàng ngàn mũi tên vàng, mũi tên bạc rối tung bắn ra, lao vút qua trời đất như thể xuyên thủng toàn bộ không gian mà chiếu thẳng vào nhà hàng. Vừa choáng váng lại vừa mê muội. Đến chiều, hai người lần lượt gọi thuyền nhỏ quay về đảo tư nhân của mình và không liên hệ với nhau nữa. Nhưng đến tối Kinh Hồng lại không nhịn được. Lần này anh ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, ngửa đầu gối lên bệ đá cẩm thạch phía sau bồn tắm. Vì nhiệt độ cũng vì những nguyên nhân khác mà da anh ửng hồng. Đến phút cuối, thân hình Chu Xưởng ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt anh. Sáng hôm sau, Kinh Hồng tỉnh dậy lại ưu tiên xử lý vài hồ sơ rồi qua sân quần vợt ở đảo lớn đánh vài set với những người khác. Mãi mới có được kỳ nghỉ nên tốt nhất là có thể rèn luyện bản thân. Anh không muốn gặp lại Chu Xưởng. Chu Xưởng đi ra từ phòng tập gym sẽ phải ngang qua sân quần vợt. Sau khi vô tình nhìn thấy Kinh Hồng thì hắn bèn đứng lại một lát. Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt. Chờ Kinh Hồng ra khỏi sân, Chu Xưởng mới nói. Giám đốc Kinh có trình độ chuyên nghiệp luôn nhỉ. Đây không phải khen cho có. Bản thân Chu Xưởng cũng chơi tennis nhưng rõ ràng Kinh Hồng chơi tốt hơn nhiều. Chu Xưởng luôn có đánh giá chính xác về mình và người khác. Kinh Hồng sửa miệng hắn. Gọi Kinh Hồng là được. Chu Xưởng nói. Ngại quá. Gọi nhiều thành quen. Kinh Hồng tiếp lời hắn khi nãy. Thực ra tennis là môn duy nhất tôi có thể chơi tốt. Đã tập 20 mấy năm rồi. Cậu có từng chơi bán chuyên hồi đại học không? Kinh Hồng gật đầu. Tôi tham gia đội của trường Stanford và đã từng có cúp vô địch Mỹ. Nhưng trình độ của đồng đội quá cao. Tôi gần như không thể ra chơi chính. Lần duy nhất tôi tham gia thi đấu là vào năm 3 đại học khi ghép đôi đánh cùng người khác. Cuối cùng ké được chức vô địch của đội. Hẳn rồi, Chu Xưởng cũng hiểu chuyện này. Đội tennis của Stanford trước giờ vẫn rất mạnh. Tuyển thủ đánh chính tốt nghiệp xong hẳn đều sẽ lên chuyên nghiệp nhỉ? Không hẳn đâu, Kinh Hồng nói. Nhiều người giỏi lắm. Có một số người biết năng lực bản thân nên chọn trở thành lập trình viên. Thực ra hạt giống số 1 hồi trước của chúng tôi cũng chỉ đạt hạng 141 ở ATP trong mấy năm nay. Kinh Hồng dừng một chút mới nói tiếp. Lúc tôi mới biết còn thấy hơi xúc động. Ban đầu dù làm thế nào tôi cũng không thắng được đối thủ đó. Vậy mà hóa ra cậu ấy còn không vào nổi top 100 thế giới. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Ừ, Chu Xưởng hiểu Kinh Hồng muốn nói gì. Có rất nhiều người tài giỏi. Quần vợt cũng vậy mà IT cũng thế. Đúng là địa vị của bọn họ cao nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc không ai so được với năng lực của hai người. Bọn họ cần nhận ra rằng mọi thứ mình có hiện tại đều có thêm cả yếu tố may mắn. Sự tỉnh táo hiếm khi. Thực ra rất khó để tỉnh táo. Trong ngành này, những người thành công rất thích coi sự thành công của mình là thành quả tự thân. Dù cố ý hay vô tình cũng đều bỏ qua thứ có lẽ là yếu tố quan trọng nhất khi nói về thành công. Bọn họ lại nghĩ giống nhau một lần nữa. Kinh Hồng lại hỏi Chu Xưởng. Tôi bơi không giỏi lắm, nhưng hình như trình độ bơi bướm của cậu cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhỉ? Chu Xưởng nói, bơi bướm 200 mét lâu lâu có thể đạt ngưỡng 2 phút 5 giây. Nhưng đôi khi thôi, môn này muốn thành tích hơn 1 giây cũng đều sẽ phải trả cái giá rất lớn. Tôi không có thời gian nên thôi. Kinh Hồng gật đầu, bình thường, tôi hiểu mà, mấy năm qua, quần vợt cũng dần biến thành sở thích đơn thuần. Anh đã có chỗ khác để giải phóng dopamine. Kinh Hồng đã rời đi. Chu Xưởng vẫn nhìn theo bóng Kinh Hồng. Hắn thật sự không ngờ Kinh Hồng có thể đánh quần vợt như thế. Bình thường anh luôn mặc vest chỉnh tề thẳng thớm. Vừa nãy lại mặc áo phông quần đùi. Động tác nào cũng căng tràn nhựa sống. Tuy rằng Chu Xưởng vẫn có thể nhìn ra rất nhiều nét tính cách riêng của Kinh Hồng qua vài tấm ảnh chụp. Anh có kiên nhẫn. Biết câu kéo rằng co, nhưng một khi chớp được thời cơ thì sẽ rất hung hăng mạnh mẽ. Cắn cho đối thủ không thể trở mình. Kinh Hồng quay về phòng mình sau khi đánh tennis và chào tạm biệt Chu Xưởng. Sau đó anh không ra ngoài nữa mà chỉ yên vị bên bàn tròn ở phòng làm việc. vừa ngắm cảnh biển bên ngoài vừa lật cuốn sách trong tay. Thật ra đây là một cuốn sách giải trí, là tự truyện của một đạo diễn. Kinh Hồng đã đọc trong nửa năm rồi. Anh thật sự không có thời gian rảnh, nhưng xem ra chiều hôm nay sẽ có thể đọc xong. Tâm trạng anh trở nên vô cùng tốt. Kinh Hồng không có lịch trình gì gấp gáp. Anh không tham gia bất cứ hoạt động giải trí phổ biến nào ở Maldives như lặn với ống thở, lặn sâu, lướt sóng, đi câu ngoài biển, v.v. Anh chỉ muốn thả lỏng thư giãn. Dù có thể chơi hầu hết các trò chơi trên biển không nhiều thì ít. Mấy ngày vừa rồi anh chỉ đi dạo nhưng cũng dạo được hết đảo lớn, bao gồm cả hai bảo tàng rượu và bảo tàng trang sức. Thực tế cho thấy chỉ cần có thời gian thì chẳng bao lâu sau anh đã có thể lật đến trang cuối cùng của cuốn sách giải trí này. Đạo diễn cảm ơn vợ của mình. Ông ta nói nếu không có người vợ thì chỉ e loại người đầy sát khí như ông ta giờ đã đang ở trong tù chứ không phải ở studio. Chính người vợ đã cứu rỗi ông ta. Sau khi đọc xong, Kinh Hồng đặt cuốn sách xuống, hồi tưởng lại một lát rồi đi tới trước cửa sổ kịch trần ở phòng làm việc. Anh mở cửa ra mặc cho gió biển thổi vào. Phải làm gì cho hết phần còn lại của buổi tối hôm nay đây? Đúng lúc này, điện thoại trong phòng anh bỗng đổ chuông. Kinh Hồng tưởng là đội phục vụ của khách sạn, nhưng bắt máy mới biết người bên kia đầu dây là Chu Xưởng. Kinh Hồng, Chu Xưởng gọi tên anh như anh nói. Tối nay có lễ hội lửa trại bên đảo lớn. Cậu biết không? Kinh Hồng hỏi lại, lễ hội lửa trại. Rõ ràng Kinh Hồng không hề hay biết. Ừ, Chu Xưởng đáp, khách sạn tổ chức coi như một dạng event. Vài nhạc sĩ nổi tiếng sẽ tới đây đệm nhạc cho buổi khiêu vũ, chơi guitar các thứ ấy. Đêm nay khách sạn cũng sẽ khui mấy chai rượu vang ngon nhất trong bảo tàng. Có bảo tàng rượu vang trên đảo lớn, trong đó toàn là rượu ngon đắt đỏ. Kinh Hồng cảm thấy khá hứng thú. Anh hỏi, mấy giờ? 8 giờ tối. Được, tôi sẽ đến xem. Kinh Hồng đồng ý, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. Mai thì phải về Bắc Kinh rồi. Cậu thì sao? Sóng biển, bờ cát, lửa trại, rượu vang, đàn guitar, khiêu vũ. Tất cả đều rất phù hợp để làm bữa phụ trong ngày nghỉ phép cuối cùng này. Chu Xưởng đáp, tôi cũng sẽ đi xem. Vậy khi đó gặp, khi đó gặp, 8 giờ. Quả nhiên bãi biển của đảo lớn khác hẳn ban ngày. Trên bãi cát mềm mịn, mười mấy lò đốt lửa trại quay thành hình tròn quanh một khoảng trống rộng lớn. Trong lò chất đầy củi gỗ tại địa phương, lửa trại đang cháy hừng hực. Thành của lò đốt lửa bằng kim loại được khắc hoa văn rỗng hình trăng sao. Xuyên qua những họa tiết mặt trăng và ngôi sao ấy, ngọn lửa màu đỏ cam bên trong không ngừng nhảy múa. Chính giữa sân bãi còn có một đống lửa trại lớn hơn. Bên trên bãi đất trống, hàng chục những sợi dây đèn vàng được kéo lên từ hàng chục lò lửa và tụ lại trong không trung. Cứ hai lò lửa lại được căng một dây đèn. Những ngọn đèn tựa như một chiếc lều nhẹ nhàng bao phủ sàn nhảy ở giữa. Không gian sáng bừng như ban ngày. Còn bên cạnh lại là biển khơi đen kịt. Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển tạo thành một áng mây hẹp dài trên mặt nước. Sóng nước gợn lên tạo thành những vảy bạc lấp lánh. Ánh trăng sáng ngời. Đôi lúc lại có vài đám mây trong trẻo lướt qua khiến vầng trăng kia e thẹn khép mình. Sóng chiều rào rạt, gió biển thổi qua, có một quầy bar được dựng bên sườn địa điểm tổ chức. Quầy bar có ba mặt, bên ngoài có ghế dựa còn bên trong để nhân viên ra vào phục vụ khách. Cạnh quầy bar có một ban nhạc đang chơi guitar và bass. Còn có những nghệ sĩ chơi piano và đàn accordion. Kinh Hồng tìm được Chu Xưởng ở trước quầy bar. Chu Xưởng vẫn mặc áo sơ mi giản dị, ngực trái có hoa văn chì màu vàng trông có vẻ giống một con ưng. Hắn đang ngồi ở một bên quầy bar, hướng mắt về phía sân bãi và quay lưng về phía quầy. Hắn cầm ly rượu trong tay, đôi chân dài chạm đất, dáng vẻ rất nhàn nhã. Kinh Hồng đi tới nói, hi, Chu Xưởng nhướng mi, đến rồi à, Kinh Hồng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chu Xưởng. Nhìn menu rượu rồi gọi một ly. Trên hòn đảo nghỉ dưỡng này, chỉ có hai người bọn họ quen biết nhau, không đến mức phải phân biệt xa cách. Chu Xưởng khẽ liếc mắt rồi mỉm cười nói. Rượu này khá mạnh, bảo là cocktail nhưng thực chất toàn tequila. Không sao, hồi trước đi cùng khách hàng còn phải nốc rượu trắng hết ly này đến ly khác. Vậy nên chẳng có gì phải lo. Chu Xưởng chỉ cười không nói nữa. Rượu được đưa tới có màu hồng tím trong veo xinh đẹp. Hương vị ngọt ngào dâng lên giữa cảm giác chua cay. Vị khá ổn. Chẳng bao lâu sau vũ hội đã chính thức bắt đầu. Ban nhạc chơi một bản nhạc đen. Không khí sôi động náo nhiệt. Người ở bên quầy bar và người ở bãi cát đằng xa đồng loạt đi tới sân nhảy. Tiến lên, lùi lại, sang ngang, xoay tròn, nhấc chân, giơ tay, vặn eo, quay người. Những chàng trai vòng tay qua eo những cô gái. Những cô gái lại ôm lấy vai những chàng trai. Bọn họ nắm chặt tay nhau không thể tách rời. Sau một bài, động tác của mọi người dừng lại khoảng chừng 2-3 giây mới từ từ thả lỏng. Im lặng chờ đợi bài hát tiếp theo. Bản nhạc khiêu vũ tiếp theo vang lên không lâu sau đó. Mọi người lại bắt đầu nhảy múa. Nụ cười nở trên gương mặt bọn họ. Hai người ăn ý với nhau hoàn toàn. Bước đi cũng thống nhất với nhau. Sau vài ly rượu, mặt Kinh Hồng hơi nóng lên. Anh không biết sức uống có thể suy giảm. Mấy năm qua anh đã không còn đi giao lưu uống rượu nữa. Đầu mơ hồ choáng váng. Thần kinh tê liệt. Dường như suy nghĩ đang bị đóng băng ở đâu đó. Có vẻ Chu Xưởng cũng uống khá nhiều. Nhóm phục vụ đã thu lại kha khá ly rỗng từ chỗ hắn. Kinh Hồng cầm ly lên áp vào mặt mình cho đỡ nóng. Anh hỏi Chu Xưởng, qua đó xem không? Chu Xưởng đặt ly xuống và gật đầu. Được, thế là bọn họ đi tới bên sân. Hướng mặt về phía biển khơi. Ngắm nhìn nam nữ ngoài kia đang nhảy múa qua ngọn lửa vui tươi bốc trên lò. Ai cũng nhảy rất đẹp. Những cô gái diện váy diêm dúa. Để lộ cánh tay nhẵn mịn và bắp chân khỏe khoắn. Tận tình khoe vẻ đẹp của chính mình. Có vài người trong số đó khiêu vũ rất giỏi. Thân hình các cô nóng bỏng quyến rũ như những yêu tinh đang nhảy múa. Khi khiêu vũ, bọn họ trông ngập tràn sức sống hơn bình thường rất nhiều. Hồng trần thế tục, nam nữ si tình, Chu Xưởng bỗng lên tiếng. Nhưng cũng có những khoảng thời gian nhảy múa cùng nhau như thế này. Hắn cũng đã uống rất nhiều. Là whisky mạnh không kém gì tequila. Thời gian dần trôi, có vài người đã rời khỏi sàn nhảy. Uống rượu nghỉ ngơi rồi lát sau quay lại. Thêm một lúc lại nghỉ ngơi. Cứ thế luân phiên từng đợt. Dần dần mọi người đều đã uống rượu. Bầu không khí khi thì sôi nổi lúc lại triền miên. Hormone dần dâng lên trong không khí. Bên ngoài sàn nhảy vẫn còn cái nóng dịu dàng của Ấn Độ Dương. Nồng đậm và dày đặc. Muốn nói lại thôi. Một khúc nhạc vô cùng ướt át. Nhạc rất chậm. Tựa như những đoạn giấc mơ lộn xộn trong cơn gió chiều nhiệt đới. Không khí cũng bị xé ra từng sợi thành từng cành nhánh. Bàn tay của những đôi tình nhân dần buông ra. Hai tay của các cô gái đều khoác lên vai các chàng trai. Tay của các chàng trai cũng đặt nhẹ lên eo bạn gái. Từng đôi nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Trong giai điệu chậm rãi du dương. Vài cặp đôi bắt đầu vừa khiêu vũ vừa hôn nhau. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau đầy âu yếm. Cả thế giới như biến mất. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại người kia. Bọn họ đung đưa. Có hai cặp đôi người Nam Mỹ đứng trong góc còn táo bạo hơn. Tay người đàn ông ngày càng hạ xuống thấp. Cặp vợ chồng lắc lư nhẹ nhàng theo tiếng nhạc và mắt chỉ nhìn chăm chú vào đối phương. Đáy mắt đặc quánh quấn quýt. Thỉnh thoảng lại hôn lên môi nhau. Maldives luôn là thánh địa trăng mật của các cặp vợ chồng mới cưới. Có nhiều cặp đôi và không khí tràn ngập mùi tanh mặn của hormone. Ánh mắt đong đầy yêu thương. Đôi môi im lặng, vòng eo và tấm lưng gợi cảm. Đôi chân mang giày cao gót rậm theo điệu nhạc. Kinh Hồng vốn đã choáng váng. Gió biển ban đêm khẽ thổi qua càng làm anh thấy váng vất hơn. Trong đầu anh là câu nói của Chu Xưởng. Hồng trần thế tục. Nam nữ si tình, làm, giám đốc Kinh, đã quá lâu, dường như những từ ấy quá đỗi xa vời. Trong tiếng nhạc đặc quánh, một cặp đôi đứng rất gần ngay trước mắt Kinh Hồng cuối cùng cũng bắt đầu hôn nhau. Bọn họ thưởng thức hương vị đôi môi của nhau từng chút một. động chạm nhẹ nhàng ánh mắt lại triền miên. Bọn họ phớt lờ hết tất thảy xung quanh. Dường như trong đất trời chỉ còn mỗi hai người tồn tại. Chẳng biết vì sao, Kinh Hồng và Chu Xưởng lại quay sang nhìn nhau cùng một thời điểm. Kinh Hồng có thể thấy rõ ngọn lửa chạy bập bùng phản chiếu trong đáy mắt Chu Xưởng. Hai người không đứng quá gần mà đều ở ngoài vòng tròn. Còn cách vài bước bên ngoài đường vòng cung, một chuỗi dây đèn giăng ngang giữa hai người trông rất vướng víu. Vẫn chẳng biết vì sao, Kinh Hồng đối diện với Chu Xưởng lại cong môi nhoẻn miệng cười. Không phải nụ cười lịch thiệp, mà là nụ cười cong môi khi nhìn thẳng vào đối phương. Tại sao lại phải cười? Kinh Hồng cũng tự hỏi bản thân. Thực ra anh cũng láng máng đoán được rằng có lẽ nụ cười của mình sẽ mang đến rắc rối. Quả nhiên Chu Xưởng lập tức bước tới khi thấy nụ cười này, âm thanh tán đi trong gió đêm. Hắn chủ động hỏi, Giám đốc Kinh, Kinh Hồng, có muốn cùng nhảy một điệu không? Kinh Hồng gật đầu, Chu Xưởng lại nói, đổi chỗ khác nhé, tất cả mọi người ở đây đều là bạn nhảy khác giới. Đầu óc Kinh Hồng có trì trệ đến mấy cũng phải cân nhắc đến uy tín và danh dự của hai người bọn họ. Không nên để bất cứ ai nhận ra. Vì thế Kinh Hồng lại gật đầu. Phía sau sàn nhảy là một con đường cắt dài và hẹp. Chu Xưởng nhớ rõ lối đi. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện một khoảng sân trống hình tròn nhỏ có khung xích đu bên trong. Chu Xưởng đi phía trước. Kinh Hồng theo sau. Kinh Hồng biết mình vẫn còn có thể lùi về. Ấy thế nhưng anh lại không làm vậy mà chỉ lặng lẽ đi theo. Dường như thời gian trôi qua rất nhanh, lại cũng như rất chậm. Tới khoảng sân trống, Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng, chỗ này được không? Một khoảng sân trống nhỏ hình tròn, dưới chân toàn là cát biển, xung quanh là những hàng dừa cao lớn, thêm một chiếc xích đu nhỏ treo giữa hai gốc cây. Nơi đây rất gần bờ biển. Bên còn lại của hàng dừa chính là sàn nhảy và lửa trại khi nãy. Dường như bọn họ vẫn nghe thấy tiếng nhạc du dương của những nhạc công, tiếng người mơ hồ quanh quầy bar, còn có cả tiếng sóng xô bờ vào ban đêm không ngừng nghỉ. Kinh Hồng chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Anh nhìn hai bên rồi gật đầu thay lời đồng ý, có lẽ là nghe theo yêu cầu của khách. Bản nhạc vừa rồi lại được chơi lần nữa. Với âm thanh du dương tựa như lời thì thầm giữa những đôi tình nhân. Chu Xưởng muốn nắm tay Kinh Hồng nhưng Kinh Hồng lại tránh né. Hai người họ đều chỉ biết nhảy chân nam. Nhưng cả hai lại cực kỳ ăn ý, bọn họ đặt tay lên eo và vai của người kia. Tư thế rất vụng về trúc trắc nhưng lại hài hòa đến lạ. Dưới chân có tiếng xào xạc rõ ràng. Bọn họ lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Rồi sau đó chẳng biết là cố tình hay vô thức. Ánh mắt của cả hai đều rơi xuống đôi môi của đối phương. Hai người đều đã uống rất nhiều. Trong cốc tai của Kinh Hồng có nước trái cây và siro. Dưới ánh trăng đêm nay, bờ môi anh trở nên đỏ mọng trơn bóng. Đầu môi trên dầu da, khuôn môi dưới lại căng tràn đầy đặn. Đôi môi anh trở thành sự tồn tại bắt mắt nhất dưới ánh trăng. Còn môi của Chu Xưởng mím chặt, hai cánh môi mỏng có độ cong hoàn hảo. Bình thường có vẻ quá mức lạnh lùng nhưng lúc này thì không. Vì đã uống rất nhiều rượu nên môi hắn cũng trở nên rất chói mắt dưới ánh trăng. Bọn họ lại đung đưa và nhìn nhau. Trong mắt chỉ còn lại đáy mắt nồng nàn và làn môi của người trước mặt. Rồi sau đó, chẳng biết ai là người chủ động trước hoặc có lẽ là cùng một lúc. Bọn họ bắt đầu điên cuồng hôn nhau. Ban đầu còn mang theo ý thăm dò. Từng cái va chạm và rứt ra đứt quãng. Nhưng rất nhanh sau đó, những nụ hôn bắt đầu trở nên mãnh liệt như mưa rào. Nụ hôn dài hoàn toàn không gián đoạn, mang theo tiếng mút mát nhớp nháp. Dần dần nụ hôn cũng biến thành hôn lưỡi sâu và điên cuồng. Bọn họ càn quét lượng rượu còn sót lại trong miệng người kia. Hương vị chua cay ngọt ngào hòa quyện tựa như chính người trước mặt. Trước lý trí, bản năng đã áp đảo. Không biết do rượu thúc đẩy hay sóng biển cám dỗ, bọn họ đồng thời cảm nhận được nội tâm sao động của người kia. Rồi sau đó đáp trả nhau theo bản năng. Tiếng nhạc dần kết thúc. Hai người ôm hôn cuồng loạn trong rừng. Quyến luyến không chia lìa. Thậm chí còn dồn sức và dính chặt hơn khi mơ hồ cảm giác nụ hôn sắp đi đến hồi kết. đầu lưỡi càn quét mãnh liệt như muốn níu kéo chút phóng túng cuối cùng. Nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên. Hơi thở cũng dần trở nên cuồng nhiệt hơn theo nhịp điệu của nụ hôn. Hôn nhau đến tận khi nhạc dừng hẳn. Đến khi đầu lưỡi tê dại và hít thở khó khăn. Chu Xưởng mới hỏi Kinh Hồng. Có muốn lên phòng tôi uống thêm chút gì không? Cách Trương.